Tông Lãng nhìn cô thở dài. Từ buổi sáng anh đã bắt đầu cô có gì đó không bình thường rồi, cứ mãi trốn anh. Anh nghĩ bụng, chẳng lẽ vì biểu hiện của mình tối qua gấp gáp. Góc truyện audio.com, quá nên đã dọa cô rồi sao? Cách chương.